Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 394, hắn để cho ngươi đến. Lê Bắc Niệm nghe được thanh âm này, có chút sợ sệt, theo tiếng đi đến, liếc mắt liền nhìn thấy tại trong phòng bếp bận rộn thân ảnh. Chẳng biết tại sao, trong đáy lòng có chút thất vọng. Bạc Trình Trình trông thấy Lê Bắc Niệm dạng này, tiếng cười, có muốn hay không như vậy? Ghét bỏ ta đến nước này, sao ngươi lại tới đây? Ngươi còn có mặt mũi nói, gọi điện thoại cho ngươi tắt máy. Hiện tại thật nhiều người đang tìm ngươi, ngươi trong lòng mình không điểm cân nhắc. Bạc Trình Trình bưng mới vừa nấu xong canh giải rượu đưa cho nàng. Uống chút đi, dễ chịu chút. Lê Bắc Niệm đầu vô cùng đau đớn, quay đầu nhìn thoáng qua phòng khách, tất cả mọi thứ dọn dẹp không còn một mảnh, cùng vừa mới bắt đầu một dạng. Là ngươi thu thập sao? Lê Bắc Niệm tiếp nhận canh giải rượu đến, uống một ngụm, tạ ơn. Bạc Trình Trình có chút nhướng mày, từ chối cho ý kiến, vượt qua nàng đi đến trên ghế salon ngồi xuống, một mặt ghét bỏ nói, ngươi nói ngươi một cái nữ hài tử mọi nhà, làm sao lại uống nhiều rượu như vậy? Hiện tại khắp thế giới đều ở tìm ngươi, nghe nói tối hôm qua xảy ra chuyện rồi, xảy ra chút việc nhỏ. Lê Bắc Niệm cười khổ, đính hôn điển lễ tách ra, nghe nói Mục đại thiếu vượt quá giới hạn đúng không? Bạc Trình Trình cười nhạo, ngươi lần trước cùng ta muốn thuốc kia chính là dùng ở trên người hắn. Ân, cái kia nếu là chính ngươi làm, làm sao còn khóc thành dạng này? Bạc Trình Trình nhìn thoáng qua ánh mắt của nàng, sưng cùng hạch đào một dạng, may mắn tối hôm qua tẩy trang, bằng không thì ngươi con mắt này muốn tốt mấy ngày gặp không người. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình, nói, ngươi tối hôm qua liền đến, ta nào có thời gian rảnh rỗi này, tối hôm qua ta tại B thành phố đây, nhìn thấy những tin tức kia liền tranh thủ thời gian chạy trở lại. Bạc Trình Trình dựa vào ở trên ghế salon, liếc xéo nàng, cùng Mục thủ trưởng cãi nhau. Lê Bắc Niệm mím môi, hỏi, hắn để cho ngươi đến, ta là ngươi người đại diện, còn cần hắn để cho ta tới? Bạc Trình Trình nhướng mày, bất quá xác thực phía trên có chuyện để cho ta chuyển cáo ngươi. Cái gì? Qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Bạc Trình Trình thừa nước đục thả câu, tiếp lấy liền rời đi chủ đề, nói, tiếp xuống liền nên tổ chức họp báo, ngươi đến chuẩn bị kỹ càng kịch bản, lên án Mục đại thiếu vượt quá giới hạn, sau đó thuận lý thành chương thuyết giải trừ bỏ hôn ước. Ngươi bây giờ nhân khí đi lên, tài nguyên cầm tới đủ loại nương tay, đại bộ phận cũng có Mục Đông Lâm bối cảnh nguyên nhân, mọi người vui ý lẫn lộn ngươi, bán Mục Đông Lâm một bộ mặt. Nhưng là bây giờ ngươi cùng hắn làm thành cái dạng này, chỉ sợ đường đi liền không có như vậy thuận. Ân, ta biết, bất quá, ta đã cho ngươi tranh thủ được mấy cái không sai tài nguyên. Một cái là chân nhân tú dã ngoại mạo hiểm tiết mục, tháng sau đi tham gia, đã định ngăn, lại sau này, ta hy vọng ngươi có thể cùng Lưu Vĩ tạo mối quan hệ. Tháng sau tiết mục nàng cũng ở đây. Nàng tại quốc tế thanh danh rất lớn, cùng với nàng phát triển tốt rồi quan hệ, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Năm ngoái cầm quốc tế tốt nhất nữ diễn viên phụ cái kia Lưu Vĩ. Đúng, Bạc Trình Trình nhướng mày, rất lợi hại nữ nhân, chính là tính tình có điểm lạ, nhìn khó chịu nàng sẽ chỉnh chết ngươi, nhìn sảng khoái nàng lại sẽ đề bạt ngươi, cho nên chính ngươi kiềm chế một chút. Ân, đói không? Ta gọi thức ăn ngoài. Không ăn, đau đầu, đau đầu cũng phải ăn chút, chờ một lúc ngủ tiếp. Bằng không, phía trên phát hiện nàng bỏ rơi nhiệm vụ, còn không đem nàng xé. Lê Bắc Niệm không có nhận gốc dạ, đem điện thoại di động hướng điện khởi động máy, liền nhận được vô số đầu miss cô. Bạc Trình Trình giống như cười mà không phải cười, nói, chẳng lẽ ngươi người trong nhà còn không biết ngươi ở đây? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.